Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Đạo Quân sẽ được phát trưa nhé. Bởi vì buổi tối hôm nay thì Tiến Phong xin giới thiệu một bộ truyện mới cực kỳ hay. Bộ truyện này sẽ được phát trên kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Truyện. Bộ truyện có tên là Xích Tâm Tuần Thiên và sẽ được công chiếu tập 1 và tập 2 vào buổi tối ngày hôm nay 20 giờ. Thì rất hy vọng là anh em ở trên kênh Ly Kỳ này sẽ sang đó để ủng hộ Tiến Phong nhé. Bộ truyện này sẽ thuộc những cái loại truyện thiên hiệp mà dạng hay mà mình thường phát ở trên kênh Ly Kỳ này. Nó kiểu như là Hắc Tây Du hay là Đạo Quân hay là Thâu Thiên Chi Đạo kiểu đó. Đáng nhẽ thì mình định phát trượt trên kênh này, tuy nhiên là bộ Đạo Quân cũng đang dang dở nên và bên trên kênh kia thì cũng chưa có một bộ truyện chủ đạo nào đó mà được hay như bên trên kênh này. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách 20 giờ tối nay các bạn hãy vào và vào kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện để nghe cái bộ truyện mới này nhé. Nếu mà anh em cảm thấy Đạo Quân chưa đủ đô để anh em nghe nhiều thời gian thì các bạn hãy vào bên kênh đó nhé. Bộ đó là Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm, và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong. Đây là cách để vào kênh nhé. Chuyện đang được phát trên kênh chuyện sẽ được phát trên kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, các bạn vào kênh như này nhé. Nếu bạn nào mà chưa biết kênh này thì các bạn có thể search đây. Đây là cái kênh của mình, cái kênh mới của mình. Hiện tại thì mình hoạt động trên kênh Ly Kỳ này và kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Còn kênh Vô Ưu Hương thì một thời gian nữa mình sẽ tiếp tục hoạt động với những cái bộ truyện linh dị dài kỳ. Đó, các bạn vào kênh này. Đây là kênh của mình này. Mình có để danh sách phát tất cả những cái bộ truyện hay của mình ở đây. Rồi, bộ Xích Tâm Tuần Thiên thì đây ạ. Mình sẽ công chiếu vào 20 giờ tối nay thì rất hy vọng là mọi người hãy vào và ủng hộ nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Bộ tập đầu tiên và tập thứ hai sẽ phát sau đó, sau tập đầu tiên. Chính vì vậy thì mình mới phát buổi trưa cái bộ Đạo Quân này nhé mọi người nhé. Ok, mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong nhé. Bộ truyện mới rất hay, anh em yên tâm, cực kỳ uy tín. Đó, và rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong nhé. Bộ truyện mới sẽ đồng hành với nhân vật chính là Khương Vọng. Bộ truyện này thì cũng thuộc lại tiên hiệp dài kỳ, và cái độ hay của nó thì anh em yên tâm, sẽ sánh ngang với những chuyện ở bên trên kênh bên này. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với một bộ truyện tiếp theo. Và Đạo Quân bên này thì cũng sắp hết rồi. Đạo Quân thì trong group mình đã đọc đến tập 450 và chắc khoảng tầm 400 chưa đến 480 thì nó hết thôi. Anh em nào có nhu cầu thì có thể vào group, còn không thì chúng ta sẽ khoảng 2 tháng nữa. Nếu mà phát như thế này thì khoảng 2 tháng nữa thì chúng ta hết. Và bộ truyện tiếp theo có thể sẽ là một bộ truyện cũng không mới. Mình dự định thôi, đó là bộ của Nhĩ Căn. Anh em biết bộ nào rồi, bộ Nhĩ Căn, và bộ cũng mang phong cách cũng tương đối là hài và hay. Đó là Ngã Dục Phong Thiên, dự kiến như vậy. Còn anh em có những cái ý kiến nào hoặc là ý tưởng nào của bộ truyện khác thì anh em cứ comment cho mình nhé. Nhưng mà trước hết thì tối nay hãy vào ủng hộ Tiến Phong, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment sau khi luồng like kết thúc. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục vào Đạo Quân như những cái hàng ngày anh em, giống anh em vẫn nghe hàng ngày, đó là những cái tập mà mình đã thu rồi. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 407. Cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là bắt đầu có sự đụng chạm giữa Già Vô Quần và Thiệu Bình Ba. Và Thiệu Bình Ba đã dùng cái kế để sang xứ Tống Quốc, mục đích là để gặp mặt Già Vô Quần. Và liệu rằng cuộc gặp mặt này sẽ xảy ra những cái gì? Chúng ta đến với diễn biến ngay bây giờ. Tập 407, Đạo Quân. Xin chào Mạnh, đẹp trai nhất Hàn Quốc nhé. Sau khi đến kinh thành Tống Quốc, đầu tiên Thiệu Bình Ba dùng thân phận sứ thần thăm viếng hoàng đế Ngô Công Lĩnh của Tống Quốc. nói về chuyện giữa hai nước Tấn, Tống. Ngày tiếp theo, mới dẫn theo vợ đến phủ thừa tướng. Tất nhiên Từ Bình Hưu biết được ý đồ của vị này khi tới đây. Lúc đi đón người, có thêm cả Giả Vô Quần đi cùng. Gặp lại Giả Vô Quần, sắc mặt của Thái Thúc Hoàn Nhi hơi thay đổi. Cảnh tượng nàng và mẫu thân bị người ta trêu đùa, còn có thể dễ dàng quên được sao? Âm thầm cắn răng nghiến lợi. Sau khi cả chủ bà khách đều ngồi xuống, Giả Vô Quần yên lặng đứng sau lưng Từ Bình Hiêu. Ở trên mặt hắn hơi có ý cười, bên cạnh còn có Nguyên Tòng ở đây. Ngoài miệng Thiệu Bình Ba vẫn nói mấy lời khách sáo với Từ Bình Hiêu, nhưng mà ánh mắt hắn liên tục nhìn chằm chằm Giả Vô Quần để thăm dò. Cuối cùng cũng gặp được vị ẩn tướng này rồi. Sau khi nói mấy lời khách sáo xong, Từ Bình Hiêu mời khách ở lại Từ phủ muốn làm yến tiệc chiêu đãi. Thiệu Bình Ba không thể từ chối, vui vẻ đồng ý. Từ Bình Hưu rời đi để chuẩn bị tiệc, ra lệnh cho Giả Vô Quần tiếp khách. Mà sau đó Giả Vô Quần lại sai hai người nữ quyến đến chăm sóc Thái Thúc Hoàn Nhi. Nàng ta không có tình nguyện, nhưng mà Thiệu Bình Ba lại bảo rằng nàng rời đi. Tiếp theo Giả Vô Quần mời Thiệu Bình Ba đi dạo hoa viên. Đến hoa viên, Thiệu Bình Ba ra lệnh cho hộ vệ dừng bước. Một mình hắn đi theo Giả Vô Quần, Nguyên Tòng cũng đi theo. Đến lúc dừng bước bên cạnh ao nước, Thiệu Bình Ba nói: "Giả tiên sinh, ta đã tới." Giả Vô Quần mỉm cười gật đầu, viết gì đó cho Nguyên Tòng nhìn. Nguyên Tòng thay mặt trả lời: "Thiệu đại nhân thật là có khí phách, không làm cho Giả mỗ thất vọng." Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm cảnh đẹp trong ao nước. Không cần nhắc đến can đảm, tất cả là do tiên sinh ép tạo ra. Giả Vô Quần lại viết cho Nguyên Tòng nói: "Nếu đại nhân không muốn đến, những chuyện này cũng không đủ đồn dồn đại nhân vào chỗ chết, không tính là ép buộc." Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Nguyên Tòng, đang nói thay nói: "Không phải là dụ ta đến giết sao?" Giả Vô Quần viết: "Tiên sinh dùng tên tuổi Tấn sứ đến đây, sao ta dám ra tay chứ?" Thiệu Bình Ba nói: "Nếu ta đã tới, tiên sinh có thể nói cho ta biết vì sao trước đó hại ta có được không?" Giả Vô Quần viết: "Cố ý hãm hại, cố ý thăm dò. Nếu đại nhân không thể né tránh được chút kiếp nhỏ đó, đã chết từ lâu rồi, sao có tư cách đứng chỗ này nữa, cũng không có tư cách nói chuyện thiên hạ với ta." Ánh mắt Thiệu Bình Ba lóe lên, nghe hiểu ý quán, hơi nhíu mày nói: "Nói chuyện thiên hạ?" Giả Vô Quần gật đầu viết: "Lúc đại nhân còn ở Bắc Châu, Giả mỗ đã chú ý đến ngài. Chẳng lẽ lấy hùng tâm tráng trí của đại nhân, lại cam tâm tình nguyện là một tiên sinh dạy học à?" Thiệu Bình Ba từ chối cho ý kiến, lạnh lẽo nói: "Có gì mà nói chuyện?" Giả Vô Quần viết: "Cầu thánh không ngã, thiên hạ bất định." Vừa viết ra những chữ này, có thể nói là trời long đất lở, chấn nhiếp Thiệu Bình Ba không nhẹ. Bỗng nhiên hắn quay người đối mặt với người đối diện, nhìn từ trên xuống dưới một đợt, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Giả Vô Quần vẫn bình tĩnh viết: "Thiên hạ chân hào kiệt, nhưng chỉ có đại nhân và Giả mỗ. Nếu người ta liên thủ, sẽ rất có triển vọng." Thiệu Bình Ba âm thầm hãi hùng khiếp vía nói: "Người chỉ là một phàm phu tục tử, cũng dám tranh phong với cửu thánh sao? Theo ta được biết, tiên sinh không có dạ tâm, cần gì phải nói đến hùng tâm tráng trí như vậy?" Giả Vô Quần há miệng, chỉ chính mình không có đầu lưỡi, viết tiếp cho Nguyên Tòng ở sau lưng nói: "Thù này không báo, thề không làm người. Đại nhân chỉ có một người, cô đơn, cô lực. Giả mỗ nguyện giúp đại nhân thêm một phần sức." Mối thù cắt lưỡi, ánh mắt Thiệu Bình Ba lóe lên, như là có điều suy nghĩ nói: "Giúp thế nào?" Giả Vô Quần viết: Nếu ngày sau đại nhân muốn lấy Tống Quốc, giả mỗ xin trợ giúp một chút sức lực. Đối với điểm này, Thiệu Bình Ba ngược lại không nghi ngờ năng lực của đối phương, cũng hơi tâm động, cười lạnh nói: Chỉ bằng ngươi mà dám tranh phong với Cửu Thánh? Giả Vô Quần viết: Không thử một lần làm sao biết không được. Nếu ngươi và ta liên thủ có thể làm việc lớn. Thiệu Bình Ba thử thăm dò: Tiên sinh muốn ta làm gì? Giả Vô Quần nói: Ta muốn biết người sau lưng đại nhân là ai, cũng chính là vị người phiêu miễu các nó. Trong lòng của Thiệu Bình Ba kéo càng nói: Nào có người phiêu miễu các nào chứ? Tiên sinh hiểu lầm rồi. Giả Vô Quần viết: Đại nhân như vậy là không được. Chẳng lẽ là muốn nói cho thiên hạ biết những thứ trên thư ta viết sao? Thiệu Bình Ba nói: Ngươi là đang uy hiếp ta? Giả Vô Quần viết: Không phải uy hiếp, ta không có hứng thú với thiên hạ, ta chỉ muốn đẩy ngã Cửu Thánh. Người sau lưng đại nhân chắc chắn có địa vị không nhỏ ở Phiêu Miệu Các, ta muốn lợi dụng hắn tìm một người. Thiệu Bình Ba không hiểu hỏi lại: Tìm ai? Giả Vô Quần viết: Đại nội tổng quản Gia Cát Trì của Triệu Quốc trước đây. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, Cửu Thánh đã dệt lưới xong, lúc nào hắn cũng có thể sẽ bị xa lưới. Ta cần giải cứu Gia Cát Trì. Tu sĩ Nguyên Anh? Thiệu Bình Ba hơi kinh hãi. Hắn không hề nghe chút gì về việc này, nhìn trên dưới một lượt, nói: Sao ngươi biết chuyện này? Giả Vô Quần đáp: Ta hiểu rất sâu tu hành giới, vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều. Nguyên Tòng nói chuyện xong thì im lặng. Ánh mắt hắn hơi liếc Lầu Các cách đó không xa, nơi đó có một người đang đứng, không phải ai xa lạ, chính là Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo dịch dung xong, đứng trên Lầu Các nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện cạnh bờ ao. Vân Cơ cũng dịch dung, Giả Nam đứng bên cạnh. Nàng bước đến dựa vào lan can ở bên người Nghiêu Hiếu Đạo, thuận nhìn về hướng của hắn, nhàn nhạt hỏi: Thiệu Bình Ba có đồng ý không? Nghiêu Hiếu Đạo nói: Giả Vô Quần đưa ra thực lực là điều mà hắn đang cần, có thể đảm bảo việc hắn an toàn, có thể làm cho Thiệu Bình Ba yên tâm làm việc, còn có thể giải quyết nỗi lo của hắn, hàng phục thế lực sau lưng hắn. Có nhiều chỗ tốt như vậy, sao hắn không đồng ý chứ? Hai người này Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, làm chuyện lớn cũng được, bọn họ đều ăn nhịp với nhau. Vân Cơ nói: Hắn sẽ tin Giả Vô Quần chứ? Ngưu Hiếu Đạo nói: Tin hay không không quan trọng, loại người này đừng mong rằng hắn có thể tùy tiện tin vào người khác. Người chỉ cần làm hắn yên tâm là được, chỉ cần Giả Vô Quần tham gia vào chuyện này, để hắn nghĩ rằng mình có tóm được nhược điểm của Giả Vô Quần, nên kẻ kia không dám làm gì hắn, mà hắn có thể lợi dụng Giả Vô Quần, hắn sẽ làm gì? Người đừng quên, Giả Vô Quần đã từng giết người Phiêu Miệu Các. Thực tế là như vậy, Giả Vô Quần không dám bán đứng hắn. Vân Cơ cười lạnh nói: Một kẻ làm nội gian cho Phiêu Miệu Các không thể lộ ra ánh sáng, một kẻ giết người Phiêu Miệu Các cũng không thể bại lộ. Hai kẻ này đúng thực là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Nàng quay đầu nhìn hắn hỏi: Không phải là ngươi luôn kiêng kỵ hắn sao? Vì sao còn để nhược điểm trên tay hắn? Nghiêu Hiếu Đạo nói: Chờ đến lúc hắn biết ta còn sống, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm đến nhược điểm này nữa sao? Ta đã bố trí xong ở nhân gian, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn là đối thủ của ta sao? Bây giờ ta cần hắn thì hắn dùng, bây giờ ta cần hắn thì dùng hắn, chỉ thế thôi. Hắn không có tư cách nhảy khỏi bàn cờ này, nếu nhảy ra ngoài chính là đã bị loại. Yến hội từ phủ rất phong phú. Sau khi khách vui vẻ xong, Thiệu Bình Ba dẫn theo phu nhân đi tạm biệt. Trên đường quay về sứ quán Tấn Quốc, trong xe ngựa lắc lư, Thái Thúc Hoàn Nhi phát hiện sắc mặt của trượng phu cực kỳ khác thường, thử hỏi: Sao vậy? Thiệu Bình Ba không muốn nói cho nàng, lắc đầu: Không có gì. Mà trong chỗ sâu của tử phủ, Giả Vô Quần tiện khách về, sau đó cầm bảng viết quán đi đến gần Nghiếu Đạo, mà bút viết còn ở sau lưng Nguyên Tòng. Kết quả Nguyên Tòng còn chưa kịp nhắc nhở, chỉ kịp ho khụ khụ một tiếng. Nghiếu Hiếu Đạo đang ngồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy là hắn, hơi chột dạ, tranh thủ thời gian đứng lên. Cho dù là Vân Cơ hay là Giả Vô Quần đều kinh ngạc, hình như là đã nhận ra sự lạ thường. Lúc này Nguyên Tòng mới nói, may mắn không làm nhục mệnh, hắn đã hợp tác với chúng ta. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, chỉ là việc nhỏ, tiên sinh chắc chắn có thể làm được chuyện này cùng trong dự đoán. Ở đây có nhiều thám tử, ta không tiện ở lâu, vậy xin cáo từ trước, sẽ chờ tin tức tốt của tiên sinh sau. Hắn chắp tay hành lễ. Quan trọng nhất là trong Nguyên Tòng phía sau cuối cùng phất tay ra hiệu không cần đưa tiễn. Hắn quay người, cứ như vậy dẫn theo Vân Cơ rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Ngụy Đa, cũng tiếc liếc nhìn vào mắt hắn, từ đầu đến cuối không hề nói với một câu với Ngụy Đa. Giả Vô Quần đưa mắt nhìn, trong ánh mắt có mấy phần phức tạp. Có vài lời không chỉ nói cho Thiệu Bình Ba nghe, những việc muốn Thiệu Bình Ba làm cũng làm cho hắn hiểu rõ được. Bên Nam Châu đã giao thủ với Thánh Cảnh rồi. Chỉ là Nam Châu lại có được lực lượng và bản lĩnh lớn như vậy, làm cho hắn khó có thể tin được. Nghiêu Hiếu Đạo trở về Nam Châu, mà Thiệu Bình Ba lại không vội vã rời đi. Hắn nấn ná mấy ngày ở Tống Kinh, mấy lần đến thăm nhà bác học đại nho Phương Trường Cử. Phương Trường Cử cuối cùng đi với Thiệu Bình Ba. Phương Trường Cử chối từ đi với Thiệu Bình Ba, nói Thiệu Bình Ba giết huynh, giết mẹ, chính là người không có đức, ông ta không muốn đi theo. Đối với những lời đồn kia, Thiệu Bình Ba cũng không quan tâm, cuối cùng vẫn nhờ Giả Vô Quần giúp một chút. Phương Trường Cử sao có thể chống lại được thừa tướng Tống Quốc chứ? Mặc dù Phương Trường Cử là bác học đại nho, nhưng mà không phải là thánh nhân hoàn toàn không có tư dục. Ông ta còn có vợ, có con, nếu muốn sống thì không thể không chịu khuất phục. Sau khi quay về Tấn Kinh, Thiệu Bình Ba quay về phủ tắm rửa thay quần áo. Hắn rửa mặt xong thì chui vào thư phòng, đứng trước bản đồ nhìn chằm chằm vị trí sa mạc vô biên tính toán. Cuối cùng giật chiếc dây thừng trên tường, ở bên ngoài phòng vang lên tiếng chuông. Rất nhanh, Thiệu Tam Tỉnh nhanh chân chạy tới, hỏi, đại công tử có gì phân phó? Thiệu Bình Ba nói, gửi thư cho trưởng quỹ, nói cho hắn biết, buổi chiều 3 ngày sau, ở Lang Hồ cách thành Nam 20 dặm, gặp nhau trên đảo giữa hồ, nếu không tới, đừng hối hận. Thiệu Tam Tỉnh do dự một chút, thấy hắn đã có kế hoạch, cuối cùng vẫn lĩnh mệnh. Vâng, như ước hẹn. 3 ngày sau lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, Thiệu Bình Ba cải trang đi đến gần Lang Hồ cách thành Nam 20 dặm. Bên cạnh không dẫn theo nhiều người, chỉ có một hộ vệ. Ven hồ có một ngư ông. Thiệu Bình Ba ném tiền cho ngư ông, một mình bước lên thuyền, để lại hộ vệ trên bờ, ngồi ở trên thuyền lắc lư đến giữa hồ. Sau khi rời thuyền lên hồ, Thiệu Bình Ba chắp tay bước vào rừng cây nhỏ, bốn phía vẫn yên tĩnh. Ở trên đảo có mấy cái đình nhỏ, nơi này chính là một trong những nơi du ngoạn của nhà giàu. Chỉ là chiến sự xảy ra, công việc giải trí đã bị ngừng lại, nên bây giờ là cực kỳ yên tĩnh. Đi vào trong một chiếc đình, Thiệu Bình Ba phủi sạch bụi đất trên ghế, chậm rãi ngồi xuống, cũng tháo mặt nạ trên tay ra. Chỉ như vậy ngồi chờ người, bỗng nhìn thấy ngư ông lái thuyền chống gậy trúc đi đến, đặt một chiếc hồ lô lên bàn đá. Thiệu Bình Ba híp mắt nhìn hắn. Ngư ông kia giải thích, thế tiên sinh ngồi một mình, bên người lại không mang theo cái gì, ta sợ tiên sinh khát nước nên chuẩn bị cho ngài một chút. Ánh mắt Thiệu Bình Ba nhìn qua chiếc mặt nạ đã được lấy xuống, bỗng nhiên không nhịn được tiếng cười, lắc đầu nói, mỗi lần trưởng quỹ hiện thân đều xuất quỷ nhập thần, không ngờ lại làm phiền ngài tự mình lái đò đưa ta đi qua đây. Ngư ông ngẩng mặt, lộ ra ánh mắt rét lạnh, hơn nữa còn khôi phục giọng nói lúc trước. Ta thấy người không kiên nhẫn sống tiếp nữa. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói. Trưởng quỹ muốn giết ta sao? Đừng quên, nếu mà ta chết đi, bí mật của ngươi sẽ không giấu được nữa. Thật à? Ngư ông cười lạnh, bỗng nhiên ra tay. Trong nháy mắt đã bóp cổ Thiệu Bình Ba. Tay kia cầm một viên đan dược màu đỏ nói. Cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Chỉ cần ăn cái này vào, hưởng qua hương vị của nó, ngươi sẽ trung thực ngay thôi. Thiệu Bình Ba bị bóp cổ gần nhấc lên. Kim Long không được há bộ hốc miệng. Mặt nạ trên tay cũng rơi xuống đất. Ánh mắt ngư ông chợt sáng lên, nhanh chóng quay đầu, phát hiện có một bàn tay đè lên vai của hắn, đã có thể làm cho cả người hắn không dùng sức được. Chỉ nghe sau lưng có tiếng quát nhẹ. Thả ra. Cánh tay kia chấn động, một lực lượng khổng lồ vọt tới, đâm thẳng vào ngón tay, làm cho hắn vô thức thả Thiệu Bình Ba ra. Thiệu Bình Ba liên tục ho khan, ầm một tiếng, ngư ông lại bị một trường quét bay ra ngoài, cạch một tiếng, cứng rắn đâm ngã một cái cây, đập xuống trên mặt đất. Hắn nhanh chóng xoay người lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kẻ kia dễ dàng đả thương mình là tên hộ vệ lúc nãy hộ tống Thiệu Bình Ba lên bờ. Trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, không biết đối phương là người phương nào, nhưng mà ai lại nhận được, thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Không có phản ứng dư thừa, hắn lập tức lách mình rời đi, muốn trốn. Bùm một tiếng, hộ vệ kia bắn ra trong nháy mắt, đảo mắt đã đến bên người ngư ông. Ngư ông quá kinh hãi, ngực lại trúng một trường, phun máu bay ngược về, quay cuồng rơi xuống đất, hộc máu không ngừng. Thiệu Bình Ba ở trong đình vượt qua cơn kinh hãi, lặng lặng nhìn cảnh này. Hộ vệ bước đến trước mặt ngư ông, dẫm một cái chân lên người ngư ông đang muốn bò dậy, dẫm lên ngực hắn, ấn xuống mặt đất. Ngư ông dãy rủa, thi pháp liều mạng dãy rủa, lại phát hiện tu vi mạnh mẽ của đối phương làm cho mình không thể nhúc nhích nổi. Ngư ông nhìn chằm chằm người đang ở trên cao, dẫm lên mình gào lên. Ngươi là người phương đạo? Giọng nói thay đổi, hình như lần này quá gấp gáp đến độ đã lộ ra giọng nói đúng độc của chính mình. Hộ vệ không có trả lời, cũng không nói cho đối phương biết mình là ai. Hắn cúi người, điểm vài chỉ lên người của ngư ông, hạ cấm chế, sau đó vươn tay mò lên cổ hắn, sờ thêm một tầng da khác, kéo xoẹt một tiếng, xé ngụy trang ngư ông, lộ khuôn mặt thật. Biết mình đã bị lộ mặt, ngư ông cuồng loạn dữ tợn. Rốt cục ngươi là ai? Hộ vệ bóc cổ hắn lại, trực tiếp xách lên, đưa đến trước mặt Thiệu Bình Ba nói. Không sai, là hắn, con trai của Lam Đạo Lâm, các chủ Lam Minh của Vô Biên Các. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Minh, sau đó quay lại nhìn kỹ hộ vệ kia. Đối phương nói cho hắn biết, người đến đây có thể là con trai Lam Đạo Lâm, nhưng mà đối phương vẫn ra tay. Tốc độ hai người ra tay quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được, vị hộ vệ này tùy tiện có thể đả thương và chế trụ Lam Minh lại. Không nói đến cái khác, hắn hiểu rõ ràng tu vi và thực lực của các chủ Vô Biên Các chắc chắn không kém, ngược lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng mà Thiệu Bình Ba lại thấy được, vừa giao thủ Lam Minh lập tức bỏ chạy, hiển nhiên Lam Minh biết tự mình không phải đối thủ của đối phương. Thiệu Bình Ba không biết người hộ vệ này là ai, nhưng mà lúc hắn liên hệ với Giả Vô Quần, Giả Vô Quần đã nói rằng phái một mình người này giúp hắn là đủ. Nếu muốn ngả bài với trưởng quỹ, dù sao trong lòng Thiệu Bình Ba cũng không chắc chắn, lo lắng sẽ gặp phải chuyện không may, đang xem xét thử mình có nên sắp xếp thêm mấy người nữa không. Nhưng mà hộ vệ này lại nói là không cần, nếu người phức tạp không tiện, một mình hắn là đảm bảo an toàn cho Thiệu Bình Ba. Bây giờ Thiệu Bình Ba hắn đã thấy được tên hộ vệ có lai lịch không rõ này là vô cùng cường đại, vừa mới ra tay đã bắt ngay các chủ Vô Biên Các. Hắn không nghĩ đến thực lực cường đại hộ vệ này, càng nghĩ nhiều về Giả Vô Quần hơn. Tùy tiện có thể phái một vị cao thủ cường đại như vậy, chẳng phải đã nói rõ thế lực của Giả Vô Quần là vô cùng lớn hay sao? Muốn vật ngã cửu thánh. Thiệu Bình Ba không nhịn được, nhớ đến câu nói kia của Giả Vô Quần. Ta kinh doanh tu hành giới rất lâu, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chỉ bằng việc không hề hoang mang, ra tay với con trai của Lam Đạo Lâm đã có thể thấy được một góc rồi.

hắn không hề nói lung tung. Thợ Bình Ba khoát tay áo, ra hiệu nghe hắn nói cho xong. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn người chú ý động thái của Thánh Cảnh và Gia Cát Trì. Nếu như Thánh Cảnh tìm được nơi Gia Cát Trì trốn, tất nhiên sẽ không ra tay. Với thực lực của Gia Cát Trì, không phải một hai người đến là có thể bắt được. Nếu tìm được hắn thì phải đợi Cửu Thánh tự mình đến mới ra tay. Nhân dịp này, lúc mà Cửu Thánh còn chưa đến nơi, người hãy thông báo với ta một tiếng. Chỉ là thông báo với ta mà thôi, còn những chuyện khác thì ta sẽ sắp xếp. Người không việc gì nguy hiểm hết. Làm các chủ, không cần ngươi làm ra chuyện gì khó. Như vậy, người có điều gì không yên lòng không? Làm mình kinh nghi bất định, nói. Thiệu Bình Ba, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Thiệu Bình Ba nói, chuyện mà ta muốn làm cũng là chuyện mà ngươi muốn làm. Chỉ là ngươi muốn mà không làm được mà thôi. Đến bây giờ ta muốn hợp tác với ngươi, chúng ta hợp nhau. Ngươi có càng nhiều sự giúp đỡ, cũng có nghĩa là có nhiều lực lượng phản kháng. Phiêu Miệu Các bắt đầu chỉnh đốn, ép Hồng Vận Pháp là khởi đầu với ngươi. Ngươi có thể giết Hồng Vận Pháp diệt khẩu thì cũng chỉ mới tránh được lưỡi đao trên cổ mà thôi. Ngươi dám chắc lần sau mình vẫn còn tránh thoát được nữa sao? Cửu Thánh đã lên đường, nước ấm nấu ếch sạch. Trong bao nhiêu người Phiêu Miễu Các đang thấp thỏm lo âu, Đinh Vệ đã chết như thế nào? Đứa con trai đầu tiên của Lam Đạo Lâm chết như thế nào? Cửu Thánh cao cao tại thượng, ai cũng là kẻ cô đơn, làm gì có tình cảm sư đồ chứ? Tình cha con, ngươi cảm thấy mình là một ngoại lệ không? Ngươi có chắc chắn rằng những chuyện mà ngươi làm có thể che giấu vĩnh viễn được không? Trong lòng ngươi sợ hay không thì chính ngươi tự biết. Cửu Thánh đã nhấc lên gợn sóng, gió nổi mây phun, phía trước là núi đao biển lửa. Ngươi và ta đều không lựa chọn, bởi không qua nổi cách thì phải chết. Ngươi muốn hỏi ta làm gì sao? Thực ra cũng không muốn hỏi. Thực ra cũng muốn hỏi chính ngươi muốn làm gì. Kỳ thực chuyện chúng ta muốn làm gì rất đơn giản. Cùng với việc ngồi chờ chết, luôn đau khổ dày vò, không bằng chủ động phản kích. Như vậy may ra còn có hy vọng sống. Tu sĩ Nguyên Anh Gia Cát Trì cũng có tác dụng với chúng ta. Đây là lời từ đáy lòng ta, các chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm mình nhíu mày không nói. Bỗng nhiên dương mắt nói, không đúng. Trước đó ngươi còn phải cầu xin ta. Rõ ràng ngươi không hề có thực lực này, bây giờ bỗng nhiên có dũng khí. Sau lưng ngươi rất quát được có người. Theo Bình Ba nói, Cửu Thánh ôm thiên hạ lâu như vậy, hẳn còn rất nhiều người không cam lòng. Nếu muốn làm những chuyện như thế này, chắc chắn sẽ không đơn độc. Nói đi, đưa tay ra hiệu hộ vệ buông làm mình ra. Thợ Bình Ba đi ra khỏi đình. Ngay khi sượt qua người làm mình, hắn hơi dừng bước nghiêng đầu nói, nắm chặt thời gian, ta chờ tin tức tốt từ các chủ, cáo từ. Nói xong gật đầu với hộ vệ, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Không phải là nhiều lời thuyết phục, chuyện đã thành công, đối phương không còn lựa chọn khác. Bỗng nhiên hộ vệ đánh ra một trường, đập vào sau lưng của Lam Minh, giải trừ cấm chế trên người Lam Minh, sau đó quay người đi theo Thiệu Bình Ba. Hộ vệ đột ngột xuất một trường, đập vào Lam Minh phía sau lưng. Lam Minh lảo đảo bước lên bậc thang, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, bỗng nhiên hắn quay người, đưa mắt nhìn Thiệu Bình Ba đang thong dong rời đi, vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thuyền rời đảo, đối với ngư ông mà nói, tất nhiên là không quan trọng nữa. Đã là hộ vệ bị trưng dụng. Trên chiếc thuyền con, không cần người chèo thuyền, hộ vệ dùng pháp lực khống chế con thuyền vượt gió, vượt sóng, dùng tốc độ nhanh lái vào trong bờ. Thiệu Bình Ba chắp tay đứng trên thuyền, nhìn sóng bức lăn tăn ở trên nước, cũng cảm giác được theo gió vượt sóng, trong lòng cực kỳ sung sướng. Thật lâu rồi chưa có cảm giác sảng khoái như vậy. Từ sau khi liên thủ với Giả Vô Quần, rất nhiều nỗi lo để tan biến đi trong nháy mắt. Nhược điểm không đủ của mình được lấp đầy, có thể đường đường chính chính dùng lực lượng ép buộc các chủ Vô Biên Các là chuyện trước đây hắn không bao giờ dám tưởng tượng. Thật là làm cho người ta vui vẻ thoải mái biết bao. Trong thế sự sôi trào nhiều năm, nhất là trong những năm tháng chạy trốn đến Tấn Quốc chịu dày vò, thế cục chưa bao giờ nhẹ nhàng như hôm nay. Không cần phải lo lắng Giả Vô Quần hãm hại muội muội Tề Kinh, cũng không cần phải lo lắng Giả Vô Quần ra tay với hắn. Hơn nữa hắn còn được Giả Vô Quần giúp đỡ, phiền phức trong tu hành giới đều có Giả Vô Quần đến san bằng. Hắn có thể tập trung tinh thần hoàn thiện bố cục của mình, chờ đợi một tương lai không thể chống lại. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn không buông xuống được gánh giả, cảnh giác với Giả Vô Quần. Chẳng những không thể không thả lòng cảnh giác, ngược lại phải lấy đó làm tấm gương, cũng vì hắn đã chạm đến một chút đến thực lực của Giả Vô Quần. Đều là phàm phu tục tử, nhưng mà những năm này hắn cực khổ dãy dụa, nhìn xem Giả Vô Quần người ta thế nào. Hắn yên lặng không tiếng động, làm được tình trạng như thế này, đó chính là khiêm tốn, không hề lộ ra một chút dấu vết, làm ra được những chuyện mà mình không thể làm được. Cái loại người này thực sự là đáng sợ. Người này làm cho hắn có cảm giác không nắm chắc được, làm cho hắn còn kiêng kỵ hơn lúc đối đầu với Nghi Hữu Đạo nhiều. Vừa ra tay đã làm cho một thiếu nữ quát tháo triều đình, làm cho hắn phải dùng đá tự đập vào chân, cưới Thái Thúc Hoàn Nhi, suýt chút nữa đã áp chết hắn. Bây giờ xem ra chuyện lần trước chỉ là lần thăm dò mà thôi, hay nói hơn nữa là một lần cảnh cáo từ Giả Vô Quần. Nếu như ra tay thật, với thực lực của hắn, chỉ cần phất tay thôi là đã đánh hắn về nguyên hình, làm cho hắn nhà tan cửa nát, còn phải đau khổ dãy dụa trong thế tục. Người ta đã muốn phân cao thấp với Cửu Thánh, chênh lệch trong đó là có thể hiểu được rồi. Đây là chuyện ngay cả Nghi Hữu Đạo trước đây cũng không làm được. Hắn có chút lo lắng tương lai Giả Vô Quần sẽ không tha cho hắn, nhưng mà chuyện đã đến nước này, tương lai thì chỉ có thể để tương lai mà nói. Suy nghĩ thật nhiều, lên bờ, hắn lên tọa kỵ ngay lập tức. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, hắn đã đi với hộ vệ đến bên ngoài Thiệu phủ rồi. Quản gia Thiệu Tam Tình chờ đợi đã lâu, lập tức mở cửa. Vị bằng hữu này nếu không ngại thì mời vào Thiệu phủ ở, để cho Thiệu mỗ tận tình chủ nhà hữu nghị. Thiệu Bình Ba nhiệt tình mời, muốn tìm cơ hội dò xét người này. Nhưng mà trước khi hộ vệ đến đây đã được người sau lưng phân phó, vị này không phải là người bình thường, ở đây tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, phải cẩn thận, không sẽ bị đối phương tìm ra thân phận ngay. Cộng thêm nguyên nhân từ mình, hắn không thể ở lại đây được. Lắc đầu, ngay cả nói một câu cũng không nói, chỉ hộ tống người xong, nhiệm vụ này đã hoàn thành, hắn đẩy tọa kỵ ra rời đi. Thiệu Bình Ba đứng ở cửa ra vào, nhìn đối phương biến mất, thở dài quay người đi vào. Sau khi vào thì nhanh chóng đóng cửa lại. Thiệu Tam Tỉnh quay người đuổi kịp hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đại công tử, chuyện thế nào?" Thiệu Bình Ba hơi gật đầu. Điều này nói lên rằng mọi chuyện rất thuận lợi. Thiệu Tam Tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu bếp trượng phu từ bên ngoài quay về, Thái Thúc Hoàn Nhi còn trẻ tuổi nhưng mà lại ăn mặc như là phụ nữ có chồng lâu năm, bước nhanh vào. Hai vợ chồng chạm mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Thái Thúc Hoan Nhi hỏi: "Có mệt không? Chàng không nên gắng sức quá." Chuyện trượng phu học máu đã được tu sĩ dặn dò từ trước. Thiệu Bình Ba cầm tay nàng lắc đầu nói: "Không mệt, ta còn có công vụ phải xử lý, lát nữa sẽ tìm nàng." Thái Thúc Hoan Nhi ôn nhu khéo léo gật đầu, buông tay tránh ra. Thiệu Bình Ba cười cười bước đi. Thiệu Tam Tỉnh đi theo phía sau lưng hơi khom người với phu nhân, cũng đi theo sau. Thiệu Bình Ba trực tiếp vào thư phòng, ngồi ngay ngắn sau án, nhắm mắt như nghỉ ngơi. Thiệu Tam Tỉnh đang châm trà thì hành động nhẹ hơn, biết dáng vẻ này của Thiệu Bình Ba, tức đang tự hỏi chuyện quan trọng nào. Sau một lúc lâu, Thiệu Bình Ba lại mở mắt đứng dậy, đứng sau án, chắp tay trầm ngâm trong thư phòng, ở trong miệng thì thì thầm một câu: "Tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh." Bỗng nhiên hắn đấm một cái lên tường. Lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới bước lên hỏi: "Đại công tử sao vậy?" Thiệu Bình Ba nghiêng đầu nói nhỏ: "Tu sĩ Nguyên Anh, gần ngay trước mắt một cơ hội tốt như vậy, dễ như trở bàn tay, sao có thể không lấy?" Thiệu Tam Tỉnh nghe như vậy thì kinh hãi nói nhỏ: "Đại công tử, đó cũng là điều mà tên họ Giả phía Tầm Tư muốn có." Thiệu Bình Ba nói nhỏ: Hắn tìm ta là vì nhìn chúng đường dây giữa ta và trưởng quỹ. Trong tay chúng ta có, bọn chúng không có. Đường dây này trên tay chúng ta. Nói cách khác, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Gia Cát Trì không hề biết chuyện này, nên lúc đối mặt với lưới lớn mà cửu thánh bại ra, đại nạn lâm đầu, ai có thể giúp hắn thoát thân? Chắc chắn sẽ đi theo người đó. Chỉ cần chúng ta bí mật sắp xếp, sau này trên tay chúng ta sẽ có một trợ thủ đắc lực. Đây chính là cơ hội nắm một tu sĩ Nguyên Anh trong tay. Cơ hội tốt như vậy, dễ như trở bàn tay. Thịt mỡ ngon, sao có thể để cho đối phương táp trước được chứ? Thiệu Tam Tình hãy hùng khiếp vía. Đại công tử, hai bên vừa mới liên minh, ngài đã trở tay hố bọn họ. Làm như vậy có ổn không? Khóe miệng Thiệu Bình Ba nở một nụ cười quỷ quyệt. Ngươi nói sai rồi. Ta đã suy nghĩ thật kỹ. Nếu như là liên minh, người trên tay chúng ta cũng chẳng phải là giống nhau sao? Nếu thực sự phải đưa người đến trên tay bọn họ mà chúng ta chẳng được gì, làm gì có chuyện đó được? Giả Vô Quần đã lộ mặt thật ra, bây giờ chúng ta đều nắm được nhược điểm đối phương trong tay. Hắn chưa có thể chấp nhận, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà trở mặt liều mình cá chết rách lưới với chúng ta sao? Nghe hắn nói kiểu này đúng là rất có lý. Thiệu Tam Tình khẽ vuốt cảm nói, đại công tử có nói với trưởng quỹ không? Thiệu Bình Ba xua tay nói, lúc đó còn có người của Giả Vô Quần ở đây, sao ta có thể nói ra suy nghĩ đó? Bây giờ liên lạc cũng không muộn. Đúng vậy. Thiệu Tam Tình hiểu rõ. Sau khi hộ vệ ra khỏi thành, liên tục dùng roi thúc ngựa rời đi. Lúc chạy đến vùng núi, hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy không có người thì bay thẳng vào trong núi sâu, thả ngựa chạy tự do, ai nhặt được thì của người đó. Trốn sâu trong núi, vừa tìm được một nơi bí ẩn, hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt rõ ràng là trưởng môn Yến Thục Thiên của Linh Tông. Mặt nạ trên tay bóp nát, hắn lại nhanh chóng lột áo khoác ra, thi pháp đánh nát áo, sửa sang lại y phục trên người, ở trên mặt nở một nụ cười khổ. Đường đường là trưởng môn Linh Tông lại phải lén lút làm việc này. Trước kia lúc tu vi còn chưa đột phá Nguyên Anh kỳ, hắn cũng cần là đi hộ vệ cho kẻ khác. Hắn cũng chẳng cần làm hộ vệ cho kẻ khác, nên lúc này có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng mà khi hắn nhận được thư của Nghiếu Đạo, mọi người đều ngồi ở trên một con thuyền, chỉ có thể đi đến đêm một chuyến. Không còn cách khác. Nghiếu Đạo nói chuyện này rất quan trọng, mà lý do gọi hắn là vì hắn ở gần Tấn Quốc, hắn có thể nói gì nữa? Còn tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không biết. Người hiểu rõ chuyện rằng sợ rằng chỉ có Nghiếu Đạo thôi. Sắp xếp mọi người hãy thành hàng, Nghiếu Đạo đứng ở trung tâm cân đối tất cả mọi người, vì vậy hắn chỉ có thể phối hợp làm việc. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một loại bảo vệ cho tất cả mọi người. Ở giữa, càng có ít người biết mình là cao thủ Nguyên Anh thì càng tốt. Người nào sử dụng vô lượng quả, bây giờ chỉ có thể ôm một nhóm với nhau, đã duỗi tay một chỗ tốt thì phải gánh chịu hậu quả. Sau khi khôi phục lại hình dáng ban đầu, Yến Trục Thành bay vào trong núi sâu, tiếp tục chạy đến chạy xuống, giả vờ như là mình vẫn còn chưa đột phá Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng hắn đến nơi đã hẹn trước với đệ tử, hai người nhảy đến phi cầm tọa kỵ, nhanh chóng bay đến không trung. Trong mật thất Mao Lư Sơn Trang, Nghiếu Đạo đang nghiêng người chợp mắt trên giường. Bóng người của Vân Cơ hiện lên, nàng đi vào trong mật thất, thấy dáng vẻ của hắn, biết hắn đang nghĩ ngợi gì đó, cũng biết là loại người như Nghiếu Đạo thích suy nghĩ cả ngày, biết đối phương rất am hiểu môn này. Nàng cầm mật thư cua cua trước mặt hắn nói, có thư trả lời, đã ổn rồi. Nghe được tin tốt, Nghiếu Đạo mở mắt thong dong vươn tay ra nhận lá thư, một tay khác chống trán, cứ nhắm nằm nghiêng như vậy xem thư. Xem xong nội dung lá thư, hắn mỉm cười nói, quả đúng là Nam Bình. Thiệu Bình Ba này đúng là một nhân tài, biết hắn tự mình ra tay thì chắc chắn sẽ ổn, đúng là không ngoài suy đoán. Thư do Yến Trục Thiên gửi đến, sau khi hai bên gặp mặt thế nào, nội dung cuộc nói chuyện ra sao, trong thư nói ra rất rõ ràng, biết rõ toàn bộ quá trình, thấy không có vấn đề. Vân Cơ thổn thức một tiếng, không ngờ Lam Minh luôn không lộ tung tích, lại giấu thân phận ra gặp Thiệu Bình Ba. Hắn không ngờ rằng thân phận mình đã bị Thiệu Bình Ba biết từ trước, Thượng Bình Ba này thực đúng là không tầm thường. Bên này xem rằng ngay từ đầu Thượng Bình Ba đã biết người Phiêu Miểu Các sau lưng là ai, nhưng mà không ngờ tình hình lại khác. Người Hữu Đạo ha ha nói, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Mặt hàng như là Lam Minh cũng muốn đi lại với Thượng Bình Ba, hắn giấu được Thượng Bình Ba mới là lạ. Vân Cơ nói, tiếp theo muốn làm gì? Người Hữu Đạo nói, nên làm gì thì làm cái đó, cứ chờ Thượng Bình Ba biểu diễn đi. Vân Cơ không hiểu hỏi, biểu diễn gì? Nghiếu Đạo cười ha một tiếng, người lộn nhào một vòng, đứng lên mỉm cười. Thiệu Bình Ba là ai? Ta hiểu rất rõ. Sao hắn cam tâm tình nguyện bị người khác khống chế? Ta không tin hắn sẽ buông tha cơ hội này. Người cứ chờ mà xem, chắc chắn sẽ mượn gió bẻ măng, không bỏ qua cơ hội nắm giữ một cao thủ nguyên anh đâu. Vân Cơ kinh ngạc. Người nói là hắn sẽ nhân cơ hội này thu ra cắt gì? Nghiếu Đạo đi đến trước án tọa ngồi xuống nói. Nếu không phải vậy thì sao? Vân Cơ nghi ngờ, cũng đi đến nói, nếu người biết, chẳng lẽ người cố ý thả choán? Nghiếu Đạo nói, ta cố ý cho hắn sao? Người đừng có nói giỡn. Xử lý chuyện gia cát trì là phải dùng một người người nhà mới đáng tin được sao? Sao ta để choán thành công được chứ? Vân Cơ càng không hiểu, thế vậy vì sao người lại để cho Thiệu Bình Ba và Lam Minh nhúng tay vào? Nghiếu Đạo từ từ dựa vào ghế híp mắt nói, ta nói rồi, người một nhà mới đáng tin. Nhưng mà nếu người mình ra mặt xử lý chuyện này quá nguy hiểm, người một nhà thì phải bảo vệ thật tốt. Chuyện xảy ra dù sao cũng phải có người đứng ra cho cửu thánh chú ý, không thể để cho bọn họ điều tra lên đầu chúng ta. Có người chịu tội thay, người của chúng ta mới có thể thoải mái làm việc được, cũng có xác suất thành công cao. Đương nhiên ta cũng có ý muốn dạy dỗ Thiệu Bình Ba này một chút. Vì Thiệu đại công tử này lòng cao hơn trời, không chịu an phận. Chỉ cần để hắn thành công một lần, phát hiện ra giả vô quần cũng chỉ có bản lĩnh như vậy, sau này hắn sẽ dám tranh cao thấp với giả vô quần ngay. Lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải dẫm chết ngạo khí quán, để cho hắn biết hắn không có lực chống đỡ này trước mặt giả vô quần, để cho hắn không dám làm những hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vân Cơ đã hiểu. Chính là bởi vì đã hiểu, khóe miệng mới nhịn không được co quắp một chút, dùng mắt kỳ lạ nhìn hắn. Nghiếu Đạo không phát hiện, ngược lại nhớ ra điều gì đó hỏi, Hồng Nương đâu? Sao mấy ngày nay không thấy nàng ta chạy? Vân Cơ nói, không phải ngươi thường chê nàng lắm miệng sao? Để cho ngươi yên tĩnh còn không chịu được à? Nghiếu Đạo cười ha ha nói, nàng yên lặng mấy ngày thật, ngược lại ta là cảm thấy không tự nhiên đấy. Vân Cơ khinh bỉ nói một câu, nhưng mà vẫn nói ra chân tướng. Hình như gần đây nàng chú ý nhiều hơn đến chuyện tu luyện, gần như đang bế quan tĩnh tu, chờ ta xử lý một số chuyện. Nghe ý trong lời của Hồng Nương nói, nàng cách Kim Đan đỉnh phong không có xa, có lẽ là muốn tu luyện ổn định giai đoạn này. Hả? Nghiếu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác nàng sắp bế quan đột phá nguyên anh kỳ á? Vân Cơ gật đầu, ờ, có lẽ vậy. Nghiếu Đạo có vài phần vui mừng nói, ta đã nói, với tính cách kia của nàng, sao tự nhiên chạy đi tu luyện chứ? Sau đó thở ra một tiếng gật đầu, đây là chuyện tốt. Cũng đúng là chuyện tốt thật. Nếu nữ nhân kia chậm chạp không chịu đột phá, cái viên vô lượng quả kia để cho nàng cũng quá là lãng phí. Sau đó hỏi ngược, tình huống bên phía quỷ mẫu thế nào? Vân Cơ không biết hắn lại làm gì quỷ, nhưng mà biết hắn bỗng nhiên xem bên quỷ mẫu, tất nhiên có tính toán. Người này trốn trong mật thất nhỏ hẹp, ấp ủ một bụng mưu ma trước quỷ, chơi hết bốn phương tám hướng. Không có chuyện gì xảy ra, vẫn theo lời nói của người, âm thầm duy trì liên hệ theo định kỳ. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.